Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 160.161.162, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 160 Linh Môi Phạn Lão Sư, anh không được rồi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạn Già La đi tới trung tâm trường quay, tất cả ánh mắt đều nhìn cậu, lóe ra tia sáng trông mong, mà cậu trước tiên cùng Tống Tiến Sĩ nhìn nhau một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi bên cạnh bàn. Trên người cậu có một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, anh đã chậm rãi mở miệng với thiếu niên. Thật sao, em rất mạnh à? Thiếu niên nắm chặt bàn tay đặt trên bàn, dáng vẻ kích động khó nhịn lại mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ. Phạn Già La không hề chớp mắt nhìn thiếu niên, sau đó thong thả lắc đầu. Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi, sức mạnh này không thuộc về cậu, nó đang chấn động nhưng không hề nhiễm hơi thở của cậu, có thể thấy cậu không phải một người mạnh mẽ. Thiếu niên đang cố giả trang khờ dại ngây thơ, nhưng kiêu căng hống hách khinh thường đã sắp tràn hẳn ra ngoài. Cậu ta khinh thường tất cả mọi người ở đây, cũng cho là mình rất mạnh mẽ, vì thế khi nghe Phạn Già La nói câu đầu thì khó có thể giấu được chút vui vẻ, nhưng khi nghe thấy câu sau thì đã quên mất việc ngụy trang, lộ ra gương mặt vặn vẹo. Ánh mắt của thiếu niên lóe ra tia hung ác, khóe miệng gắng gượng cong lên lộ ra nụ cười khẩn trương đầy ngượng ngùng, phối hợp với gương mặt non nớt làm người ta có cảm giác phân liệt. Sau khi ngồi xuống, Phạn Già La không còn nhìn người khác nữa, hai mắt vững vàng khóa chặt vào thiếu niên, mà thiếu niên cũng giống vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, xem nhau là con mồi mà triển khai một màn chém giết trong yên lặng. Trong mắt người bình thường, bọn họ chỉ đang đối mặt tĩnh tọa tựa hồ cũng rất bình thản, nhưng trong không gian khác mà người bình thường không nhìn thấy có hai luồng từ trường đang lặn lẽ lan tràn, thăm dò, sau đó hóa thành mũi giáo nhịn hoặc lưỡi kiếm, tranh đấu với nhau. Cảm nhận của Tống Duệ nhạy bén hơn bất kỳ người nào, vì thế lúc này anh ngồi rất nghiêm chỉnh, cũng đổi thành biểu tình nghiêm nghị. Anh trai, anh tự hồ cũng không mạnh mẽ cho lắm. Anh làm em có cảm giác rất yếu ớt, thiếu niên ngoẹo đầu châm chích một câu, giọng nói thực non nớt thực ngọt ngào, lại còn giòn giả gọi một tiếng anh trai, thế nhưng lời nói ra lại làm người ta cảm thấy tởm lợm. Phạn Già La khẽ nhíu mày, thật sự khó có thể nhẫn nhịn đứa nhỏ giả tạo tới mức này. Có thể bắt đầu chưa? Cậu lễ độ hỏi, anh trai, anh bắt đầu đi. Đầu tiên em nói quy tắc một chút, anh không thể chạm vào em cũng không thể chạm vào vật phẩm riêng của em, anh chỉ có thể cách cái bàn này để ngoại cảm. Nếu như anh không cảm ứng được tình trạng thật sự của em thì anh phải tự thừa nhận mình là một tên lừa đảo ở trên truyền thông. Anh trai, anh dám không? Thiếu niên mỉm cười, giọng nói vẫn ngượng ngùng như vậy nhưng lời nói ra thì lại rất cứng rắn. Diện mạo bên ngoài cùng nội tâm của cậu ta quả thực giống như hai thái cực mà cha mẹ thiếu niên không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề, ngược lại còn lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Thiên tài cần phải có ngạo khí dẫm nát tất cả những kẻ bình thường ở dưới lòng bàn chân mình. Trải qua chuyện này, danh tiếng của con trai bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa, tiền đồ tương lai cũng ngày càng sáng sủa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực rõ ràng, lần này bọn họ có chuẩn bị mà tới, nếu có thể giải quyết vấn đề của con trai thì đương nhiên là rất tốt, nếu không thể giải quyết thì cũng có thể nương theo chương trình có tỷ lệ người xem rất cao này để bò lên, để con trai giành được danh tiếng. Thiên tài như nó đáng được mọi người coi trọng, tốt nhất là quốc gia có thể nhúng tay vào chuyện này, tìm bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất trên thế giới tới xem bệnh cho nó. Đúng vậy, bọn họ biết con mình bị bệnh cần phải khám bệnh, nhưng bọn họ chỉ là người làm công bình thường, thật sự không có tiền nhưng lại muốn mời bác sĩ giỏi nhất cho con trai nên mới đánh chủ ý lên chương trình Thế Giới Kỳ Nhân. Con trai bọn họ trâu bò hơn đám nhà ngoại cảm này nhiều. Không khí trong trường quay lại càng căng thẳng hơn, không biết bắt đầu từ khi nào, khách quý cùng nhân viên công tác của tổ chương trình lại biến thành hai phe cánh hoàn toàn đối nghịch nhau. Phạn Già La mặc kệ trong lòng bọn họ giấu giếm cái quỷ gì, chỉ bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, lúc này Tống Duệ lại nắm lấy tay cậu, ánh mắt ẩn chứa lo lắng. Lòng phòng bị của Thẩm Đồ rất mạnh, lại có một sức mạnh kỳ lạ bảo vệ, anh sợ thanh niên sẽ bị tổn thương trong quá trình đọc tâm. Anh nhớ kỹ cậu từng nói, quá trình ngoại cảm cũng giống như đánh trận, cũng có nguy hiểm tới sinh mệnh. Kỳ ngộ mà tôi nói nằm ở trên người cậu ta. Phạn Già La liền tiến tới bên tai Tống Tiến Sĩ hạ thấp giọng đến gần như không thể nghe thấy giải thích. Trận đánh này cậu phải tham dự, không có khả năng lui bước. Tống Duệ bình tĩnh nhìn cậu một hồi, sau đó rút tay mình lại. Anh trai, có phải anh không được không? Thiếu niên một lần nữa mở miệng kích thích, Tống Duệ liếc mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao đảo qua, sát ý mạnh liệt dâng trào nhưng đã dựa vào ý chí của mình đè xuống. Chỉ là sát ý lần này mãnh liệt tới mức làm đầu ngón tay anh không thể khống chế mà run rẩy. Bàn tay lạnh như băng của Phạn Già La đột nhiên đưa tới, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay anh, ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm thiếu niên, mỉm cười nói. Tôi thử trước một lần, được người em mong đợi nhất chính là anh trai đó. Vấn đề của em thật sự rất nghiêm trọng, ngoại trừ anh trai, em không biết còn có ai có thể giúp em nữa. Anh trai, anh nhất định có thể đúng không? Thiếu niên khen ngợi Phạn già la nhưng ngôn từ lại không hề dễ nghe chút nào. Cậu ta dựa vào lưng ghế, ánh mắt cong thành mặt trăng khuyết, gương mặt tròn trịa hồng hào, non mềm như một cục bột. Nhưng một màn này ở trong mắt Phạn già la thì giống như một con mãnh thú rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh sắc bén của mình. Từ trường vờn quanh quanh người thiếu niên đột nhiên biến đổi thành những mũi giáo nhọn hoắt, chỉ cần chạm nhẹ vào đã có thể đâm kẻ xâm lấn thương tích đầy mình. Gần như chỉ trong chớp mắt thiếu niên đã từ một cục bột hóa thành một quả bom. Nếu là bình thường, nếu kẻ địch dùng giáo mác, Phạn già la cũng sẽ dùng binh đao đáp lại, nhưng hôm nay không giống, cậu đang bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, đau đớn kịch liệt đang từng phút từng giây cắn nuốt linh hồn của cậu, làm cậu rơi vào tình trạng suy yếu. Cậu không có đao, cũng không có mác, càng không có khiên kiên cố, chỉ có lòng kiên trì và can đảm vĩnh viễn không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Cách chương.